Đô thị tu chân truyện, tác giả Minh Hòa, thực hiện Thư viện báo. Chương 183, chương trang. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình trương thủ. Ở vào Giang Tây Trung Bộ, là cái đầu tiên tiến vào cả nước trước Bách Cường huyện cấp thị. Mặc dù có thể có tốt như vậy kinh tế, dĩ nhiên là dựa vào hắn phát đạt địa lợi, cùng với trước sau như một thị trường dược liệu đồi trác. Ở Trương Thụ, 10 nhà có 9 nhà có thể ra cửa tán gẫu dược liệu phương thuốc. Liên tục tán gẫu một tiếng không kiểu giống nhau cái loại đó. Hơn nữa, cái này 9 trong nhà còn có một nửa trong nhà chỉ là làm thuốc buôn bán. Hoặc là loại thuốc, hoặc là buôn thuốc, tóm lại. Nơi này làm thật không hổ là dược đô. Cái gì thiên ma, đương quy, đẳng sâm, linh chi, hoàng tinh, hà thủ ô, quen thuộc, những người bình thường này phàm là nghe qua tên thuốc, cũng có thể rất dễ dàng ở Trương Thụ tìm được. Đến, Tiếu Chân đạp một cái thắng xe, ngừng ở ven đường. Trương đại ca, ngươi có nghĩ xong đi đâu sao? Mạnh Á Văn ôn nhu hỏi. Đi qua tối hôm qua suối nước nóng ngâm, nàng rốt cuộc thông suốt, so sánh với Trương Hoa các loại ưu điểm, thuận tay, nhặt, liền điểm trái cây căn bản không coi là gì. Dù sao người xuất gia tứ đại giai không, chắc chắn sẽ không để ý điều này. Đã như vậy, nàng vậy cũng không cần phải là chút chuyện nhỏ này quấn quýt. Ân, không thể không nói. Kim tiền mị lực thêm được tuyệt bích là vô cùng, rất dễ dàng là có thể đem khuyết điểm che giấu, có lẽ nói chính xác, không phải che giấu, mà là có thể để cho người chọn tính coi thường. Trương Hoa nhìn ngoài xe bàng đại nhân lưu, cũng không khỏi nhướng mày một cái này ngược lại là vấn đề à, trước khi tới, Quang cân nhắc khả năng này có niên đại lâu lão dược, có thể cái này lão dược. Vậy cũng biết bị người cất giấu vật quý giá, sẽ không tùy tiện hiển lộ, muốn thu vào tay, có chút khó khăn à? Hỏi một chút đi, Trương Hoa xuống xe, tìm nhìn cổ hương cổ sắc tiệm thuốc hỏi một phen, rất nhanh liền có quyết định, lái xe, đi Trương Hương, Mạnh Á Văn hỏi ngược lại, đi vậy làm sao, muốn mua đồ muốn đi dạo phố, không nên ở huyện thành. Loại này đất đai phương sao? Trương Hương vừa nghe liền không lên được mặt bàn. Người đây cũng không biết. Tiếu Chân một bên cho xe chạy, một bên giải thích, ta lúc tới đã lên Baidu. Trương Hương mới thật sự là trung tâm dược liệu. Cái này thị xã Trương Thụ đổi trác cũng chỉ là phổ thông dược liệu. Ở Trương Hương mới có thể lấy được niên đại lâu hoang dại lão dược. À, như vậy à? Mạnh Á Văn như có điều suy nghĩ gật đầu một cái. Quay lại nhìn về phía Trương Hoa. Vậy Trương đại ca, nhà ngươi là có người bị bệnh sao? Cho nên mới không xa ngàn dặm đến cái này mua thuốc. Không phải, Trương Hoa hai tay khoanh tay, đáp liền một câu, chợt liền nhắm mắt, quyết định chủ ý, không trả lời nữa. Hồng nhan xương khô, Mạnh Á Văn chẳng qua là một người bình thường. Trái đất lại như vậy thiếu thiếu linh khí, coi như cho nàng công pháp, vậy căn bản không có thể bao lớn thành tựu. Trăm năm, không, 50 năm sau nói không chừng liền không thấy tung tích. Giờ phút này, còn chưa phải qua nhiều lui tới tốt, nếu không tình thâm, không thọ à. Vậy, chấm ngoặc kép, Mạnh Á Văn còn muốn hỏi rõ ràng, có thể lời đến khóe miệng, gặp Trương Hoa bộ dáng kia. Nhất thời kẹt, không đáp lời nữa. Tên này, Tiếu Chân âm thầm nghiến răng. Nếu không phải ngại vì tổ huấn, nàng thật muốn ra tay dạy bảo Trương Hoa, để cho hắn biết có vài người là không thể bị thương. Trương Hương ở vào Trương Thụ mặt đông, không tính là quá lớn, chu vi cũng chỉ 10 cây số dáng vẻ. Bất quá cái này 10 cây số nhưng cơ bản tất cả đều là cửa hàng, tiếp liền không ngừng tiệm thuốc. Trương Hương, sở dĩ là Trương Hương, ngược lại không phải là bởi vì là hương lý họ Trương nhiều người. Trên thực tế, họ Trương ở Trương Hương thuộc họ ít, cộng lại cũng không quá 100 người. Bất quá, cái này 100 nhân chung nhưng là ra một cả nước nổi tiếng nhân vật lớn. Tối thiểu, lập quốc vậy đoạn thời gian, Trương Thụ Trương Tuyền tên có thể nói vang khắp toàn bộ phương Nam. Không nói không người không biết không người không hiểu, nhưng 10 bên trong, luôn có 2-3 cái là biết. Trương Tuyền thành lập Trương Trang, sau đó hắn thu thập một nhóm lớn thủ hạ thì vây quanh Trương Trang xây một đống nhà. Theo dân số tăng nhiều, hơn nữa uy danh vang dội, đầu dựa vào người vậy càng ngày càng nhiều, dần dần thành một người miệng bao lớn mấy vạn hương trấn. Trung tuần tháng 5, không phải thảo dược gì được mùa thời khác, làm ăn tương đối tiêu điều, vì kích thích phát triển kinh tế. Trương Trang người trưởng đa cùng lúc câu vào, khai trương, linh dược phẩm định đại hội, chuyên môn dùng để tăng lên nhân khí, là tất cả gia tộc lớn tăng cường nội tình cung cấp thuận lợi. Trương Hương thiếu phòng nhiều, là không cho vào xe, xa xa liền được dừng xe, cái này địa phương rách thật đặc biệt hắc, 1 giờ 10 đồng tiền, tại sao không đi cướp à? Tiếu Chân không có ngự tỷ phong độ, bắt đầu mắng đường phố kiểu mẫu, nàng thật vì mình bóp tiền đau lòng à. Cái này 2 ngày tuy nói ăn xong ở tốt, chi tiêu do Trương Hoa bao, có thể tiền xăng tiền đậu xe các loại chút tiền vẫn phải là do chính nàng chi tiền. Nói là chút tiền, có thể gom ít thành nhiều, cộng lại vậy 2-3 ngàn khối, 1/3 tiền lương sẽ không có. Hơn nữa tháng sau còn muốn còn theo giai đoạn tiền vay. Nàng cơ hồ có thể dự đoán đến mình ăn mì gói bi thảm cảnh tượng. Chân Chân, Mạnh Á Văn lặng lẽ kéo kéo Tiếu Chân. Bạn tốt cái bộ dáng này, nàng đều cảm giác có chút mất thể diện. Ngươi nha, không quản lý việc nhà là không biết củi gạo đắt à. Tiếu Chân quay đầu than thở một tiếng. Mạnh Á Văn gia cảnh không tệ. Trong nhà phá bỏ và rời đi, có 10 mấy căn hộ, mỗi tháng quang tiền mướn liền thật là nhiều chút tiền tiền. Bất quá trong nhà để ý nghiêm, Mạnh Á Văn ngày thường muốn mua đồ, được dựa vào chính nàng đi được lợi tiền xài vặt, cho nên nàng không thể không đi ra đi làm kiếm tiền. Nhưng nàng kiếm, nhưng mà tiền lời, cái gì tiền mướn phòng tiền cơm, Mạnh Á Văn liền không cần quan tâm. Dáng vẻ này Tiếu Chân mình, à, tháng 1 nghe hơn 10 ngàn, trừ đi 5 bảo hiểm 1 kim, tới tay 7 ngàn, ở trừ đi tiền mướn phòng thường ngày, vẫn là 4 ngàn, lại trừ đi xe vay, khụ khụ khụ, tháng sau vẫn là đàng hoàng ăn đất đi đi, nếu không đi trên net học một ít kỹ năng mới, không có gì ăn vậy là có thể, đi, Trương Hoa gọi một tiếng. Tự nhiên đi vào Trương Hương. Ai, chờ chúng ta một chút à, Mạnh Á Văn kéo Tiếu Chân. Vội vàng đuổi theo, 3 người đi hơn 100 gạo, thì có người chủ động đến cửa đâu bán ra. Tiên sinh, thứ tốt muốn không muốn. Nói chuyện chính là một cái ăn mặc màu xanh da trời quần áo 40-50 tuổi lão đầu. Da vàng đen biến thành màu đen, hiển nhiên là thường xuyên bị gió thổi mưa phơi. Bất quá người khác ngược lại là thật tinh thần, miệng lưỡi vậy lưu loát, một bộ khôn khéo có thể làm hình dáng. Cái gì? Trương Hoa dừng lại, vừa mới đến, hắn cũng cần hỏi dò điểm tin tức, nhắc tới cũng là bi thương kịch. Đi quá mau, liền tên thủ hạ đều không mang, mọi chuyện đều phải hôn lực hôn là. Cái này, lão đầu chừng liếc một cái. Mò ra một cái màu nâu liền lông gậy sắt tựa như đồ. Cái này cái gì à? Mạnh Á Văn nhìn nửa ngày. Vậy không nhìn ra đây là một ý gì đồ chơi? Chẳng lẽ là Trương Hương đặc sản? Vật này, ngươi nhất định là muốn đi. Tiếu Chân liếc một cái. Quay lại cười mỉa nhìn chằm chằm Trương Hoa. Chân Chân, cái này rốt cuộc là thứ gì à? Mạnh Á Văn truy hỏi trước. Vật này ngươi không cần phải để ý đến. Chúng ta đi trước đi. Tiếu Chân không để ý Mạnh Á Văn phản đối, kéo nàng liền chạy về phía trước. Đây chính là cái bảo bối à. Người đàn ông ăn người phụ nữ không chịu nổi. Người phụ nữ ăn người đàn ông không chịu nổi. Trai gái ăn, giường không chịu nổi. Lão Hán cười híp mắt giao hàng. Chàng trai, đừng xem ngươi bây giờ hỏa khí đủ. Có thể vậy hai cô gái đẹp tử cũng không phải dễ trêu à. Sắc là nạo xương đao. Mua thêm một chút, bình thường. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ mang cái vị diện sông Phi Châu https://tiuyencv.com/mang-chéo-mang-gạch-nối-cai-gạch-nối-vi-gạch-nối-xong-gạch-nối-psi-gạch-chéo-quỷ-dị-thiên-đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.